Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng này. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy cưới thì chắc chắn ra ngoài không có khả năng mặc, cùng lắm chỉ có thể nghe bọn họ nói đùa Lục Vô Túy khi nói đùa khá lạnh. Nhất là Chu Tiểu Ngài và Trân Tỷ đều kính sợ hắn nên không ai dám ủng hộ hắn. Cũng may là hắn không thèm để ý, ê bị cái miếng hài giống song luân. Sau khi Chu Tiểu Ngài và Trân Tỷ nói lời tạm biệt, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Giang Hoài bị Vô Túy ôm vào lòng, con trai nằm trên đùi hắn. Giang Hoài hỏi, sao hôm nay về sớm thế? Hai người bây giờ có chút giống như một đôi vợ chồng già. Hơn nữa ấm áp không thể tả được. Lục Vô Túy nói, trưa hôm nay đi xã giao, tốn không ít thời gian, lúc kết thúc cũng không có thời gian đến công ty, nên về nhà. Hắn trả lời câu hỏi của Giang Hoài bằng ngôn ngữ tương đối ngắn gọn. Khả năng tổng quát của Giang Hoài không tốt lắm, cho nên sẽ nói dong dài lằng nhằng với hắn, chẳng hạn trọng tâm là cậu giao việc địa điểm tổ chức hôn lễ cho bạn của mình. Sau đó sẽ bắt đầu kể Chu Tiểu Ngài gọi điện cho cậu và bọn họ đã nói chuyện gì. Có thể trong lúc nói chuyện sẽ lạc đề và nói về chuyện khác giữa chừng. Nhưng mà, Lục Vô Túy vẫn luôn kiên nhẫn, hoặc là nói hắn rất hưởng thụ Giang Hoài nói luyên thuyên như vậy. Có lẽ con trai nghe xong liền ngủ quên, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng cho Giang Hoài một ít ý kiến. Giang Hoài cuộn tròn trong lòng hắn, nói đến mí mắt gần như không thể chống đỡ nổi. Lục Vô Túy hôn lên gáy cậu rồi ôm người lên. Đứa con trai đang nằm trên đầu gối hắn lập tức tỉnh dậy, rụi rụi đôi mắt, còn ngái ngủ. Lục Tử Mậu nói, bố, ừ, Lục Vô Túy đáp, con buồn ngủ thì về phòng ngủ đi. Lục Tử Mậu đồng ý, bé còn nhỏ, đúng là vào thời điểm sẽ ỉ lại ba mẹ. Nhưng mỗi lần chỉ cần là Giang Hoài ngủ say, hoặc là ở trong trạng thái không thể đáp lại bé, hoặc là đang ở cạnh bố, thì bé liền có cảm giác không dám đến gần. Nhưng trên thực tế, Lục Vô Túy cũng không hề để tâm. Thậm chí hắn còn không nhìn bé bằng ánh mắt hung dữ. Nếu muốn giải thích thì chỉ có thể nói đó là bản năng tự nhiên của một đứa trẻ, tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm. Bé nhìn bố bế ba vào phòng ngủ, rồi cánh cửa từ từ đóng lại. Lúc này, bảo mẫu chăm sóc bé vội vàng chạy tới, bế bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành. Tử Mậu ngoan, chúng ta về phòng được không? Lục Tử Mậu gật đầu. Sau khi Giang Hoài tỉnh lại vào ngày hôm sau, cậu nhận được tin nhắn từ Trân Tỷ, nói rằng đã tìm được địa điểm, việc trang trí sẽ sớm bắt đầu. Cũng gửi cho Giang Hoài một video, phải nói rằng sau khi bước vào xã hội, hiệu quả công việc của Trân Tỷ đã được cải thiện đáng kể, đồng thời cô cũng đã thay đổi được cái tính cà dây cà dưa lúc còn ở trường. Chu Tiểu Ngài còn gửi bản vẽ thiết kế hôn lễ trong dự kiến, dựa trên bản vẽ trước đó của Giang Hoài, tăng tính khả thi lên rất nhiều. Giang Hoài khá hài lòng, cùng bọn họ nói chuyện thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại. Cậu phát hiện ra rằng khi có những người bạn đáng tin cậy xung quanh mình, bản thân cậu thậm chí không cần phải làm gì cả, và mọi việc đã được giải quyết. Điều đó cũng khiến cậu có chút buồn chán. Con trai được bảo mẫu chăm sóc, chồng thì đi làm, cũng không muốn vẽ tranh, trong một thời gian thực sự không có việc gì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, Giang Hoài mở điện thoại di động lên, bắt đầu lướt. Cậu muốn xem những thiết kế trước đây của Trân Tỷ, xem để biết phong cách Tây Trang dành cho hôn lễ sẽ như thế nào. Đương nhiên, dù đó là phong cách gì, nếu là tâm huyết của bạn cậu, cậu đều thích. Vậy là Giang Hoài đã nhìn thấy bài đăng mới nhất vào hôm qua của Trân Tỷ. Cậu xem nội dung do Trân Tỷ chỉnh sửa nhưng không thấy phản hồi từ người hâm mộ của cô. Ta can chiên le chân chia biên di đờ nây rong, que mây can chiên ta fancy đờ hôi phu bản gốc. Bình luận hot đầu tiên là từ một người hâm mộ, thật ghen tị với chị em tốt của Trân Tỷ trả lời. Đúng vậy, tôi cũng ghen tị với cậu ấy, khi có một người bạn tốt như tôi, câu trả lời của Trân Tỷ đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Người hâm mộ hỏi, đợi đã, tại sao lại là, cậu ấy, mà không phải là, cô ấy, ta. Ta, cậu ấy, anh ấy, hắn, ông ấy. Chỉ ngôi thứ ba số ít, dùng cho phái nam. Ta, cô ấy, chị ấy, bà ấy. Chỉ ngôi thứ ba số ít, dùng cho phái nữ. Giang Hoài thực ra cũng không hiểu lắm tại sao Trân Tỷ lại gọi cậu là chị em tốt. Nhưng bình thường Trân Tỷ và Chu Tiểu Ngài cũng gọi nhau là chị em tốt nên cậu cũng không quan tâm đến ý nghĩa của xưng hô này. Người hâm mộ hưng phấn. Tôi nhớ Trần tỷ có mấy người bạn khuê mật là đồng tính phải không? Trời ơi, chắc không phải như tôi nghĩ đâu hả? Chị đang thiết kế váy cưới cho con trai. Con trai lấy con trai à? Tôi không thể nghĩ thêm nữa. Càng nghĩ tôi càng phấn khích, ra ngoài có chút xấu hổ. Cậu hiểu những người này có ý gì? Những người này muốn cậu mặc váy cưới hơn cả Trần tỷ. Trần tỷ rốt cuộc đã thu hút được người hâm mộ thuộc tần số nào vậy? Không chỉ vậy, kéo xuống phần bài viết của Trần tỷ, có vài bài viết về cậu và Chu Tiểu Ngải. Bình thường với Chu Tiểu Ngải đều là hi hi ha ha, nhưng khi nhắc đến cậu thì lại là: hôm nay lại là một ngày tôi bị vẻ đẹp của bạn mình làm cho lóe mắt. Hoa đã có chủ, tôi thực sự muốn đào đào đất. Nhưng mà đối tượng của cậu ấy hung dữ quá đi. Giang Hoài, Trần tỷ nói chuyện luôn không lựa lời như vậy. Giang Hoài cũng quen rồi, trừ bỏ cái này ra, Trần tỷ còn nói con nhà bọn họ thật đáng yêu, còn có hâm một tình cảm của cậu với Lục Vô Túy. Người hâm mộ của cô nghĩ rằng con của họ là thú cưng. Cho nên bọn họ nghĩ rằng người bạn đồng tính xinh đẹp là một người, mà người bạn đồng tính có đối tượng lại là một người khác. Giang Hoài ngay trên đây được chia thành nhiều người khác nhau. Một số người hâm mộ đặc biệt muốn được nhìn thấy thú cưng của họ, còn có người tò mò người bạn đồng tính xinh đẹp của Trần tỷ xinh đẹp đến mức nào, gần đây có đổi bạn trai hay không. Sau đó chính là muốn đôi phu phu ân ái này giải cho bọn họ một ít cầu lương. Nói tóm lại, Giang Hoài ở chỗ Trần tỷ không phải một người mà là rất nhiều người. Đoán chừng Trần tỷ đang bảo vệ quyền riêng tư của bọn họ và Chu Tiểu Ngải nên chưa bao giờ giải thích. Quá nhất và lộ liễu nhất chính là bức ảnh đồ ăn nhẹ mà Giang Hoài làm cho họ. Sau khi dạo quanh trang cá nhân của Trần tỷ, liền không còn gì thú vị để xem. Chu Tiểu Ngải là người 800 năm không thích đăng bài trong vòng bạn bè. Giang Hoài vốn rất thích đăng bài, nhưng sau khi có con, cảm thấy chơi với con vui hơn nên ít đăng bài hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi Giang Hoài chuẩn bị tắt màn hình điện thoại của mình, cậu nhìn thấy tin tức được gửi tới trên điện thoại di động. Cậu không còn sử dụng chiếc điện thoại di động mà Lục Vô Túy đưa cho cậu 3 năm trước. Vì vậy gần đây thông báo đầy trên điện thoại di động của cậu lại trở nên tràn lan. Nội dung tin tức là: đại tiểu thư Đào Gia và thiếu gia Giang Gia đã kết hôn 3 năm vẫn ân ái như lúc ban đầu. Ân ái như lúc ban đầu. Bọn họ yêu nhau khi nào? Giang Hoài bấm vào thì thấy nội dung bên trong chán ngắt. Là ảnh chụp màn hình đoạn ngắn Giang Dục và Đào Thanh Lị tương tác trên nền tảng mạng xã hội. Hai người gọi nhau là chồng, vợ, Giang Hoài. Lộ ra vẻ mặt khó coi. Giang Hoài vừa muốn đăng xuất, lại không biết mình bấm vào liên kết gì. Liền trực tiếp đưa tới trang chủ cá nhân của Giang Dục. Không biết thì không biết mới bất ngờ. Hóa ra, Giang Dục ngoại trừ sự tương tác có lệ với Đào Thanh Lị, còn lại tất cả đều là tự do ngôn luận của cậu ta, tự do đến mức khó có thể diễn tả được trong một phong cách. Hình như cậu ta cảm thấy chắc chắn sẽ không có nhiều người vào xem trang cá nhân của mình, chứ đừng nói đến những người không liên quan, cho nên không kiêng kỵ gì hết. Về phần tại sao Giang Hoài bị kéo vào, có lẽ là do công lao của số liệu. Hôm nay lại bị người của Đào Gia coi thường, cười chết, đám người này ốc còn không mang nổi mình ốc, ở đó mà coi thường người khác, phiền chết đi được, hủy diệt luôn đi, hôm nay tôi gặp phải anh trai tôi, hình như anh ta đang sống tốt hơn tôi, nhưng vậy thì đã sao? Còn không phải chỉ là đồ chơi của đàn ông sao, còn sinh cho một thằng đàn ông đó một đứa con, đáng khinh. Người ta ngay cả một cái hôn lễ cũng không muốn cho. Anh ta còn rất giỏi nói dối, có phải tất cả đàn ông đều ăn cái kiểu này không? Thần kỳ chính là, dưới bài đăng có người trả lời bình luận. Trả lời là, làm sao anh trai em có thể so sánh được với em? Em yêu, đừng giận, em có muốn đi uống cà phê với anh không? Giang Dục trả lời. Cút, Giang Hoài. Giang Hoài dù mấy ngày nay hoạt động cũng rất điên cuồng, những lời lẽ xúc phạm tuôn ra như được tự do, hơn nữa cậu ta còn nói mình bị nhốt lại. Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Giang Hoài cảm thấy cậu ta đăng mấy bài này, vậy mà người Đào Gia và Giang Gia lại không phát hiện, còn những người đi mua bài PR cho cả hai cũng không phát hiện, đúng là thần kỳ. Nhưng mà tục ngữ nói đúng, làm sao bạn có thể thường xuyên đi bộ bên bờ sông mà không bị ướt giày? Giang Hoài đang nghiêm túc chuẩn bị cho hôn lễ của mình, cậu và Lục Vô Túy càng ngày càng ngọt ngào, Giang Dục lại được bình chọn vào bót giải thưởng hành vi khó hiểu của con người, nó khiến nhiều cư dân mạng bật cười, nhưng không biết ai nhắc đến trước và nói, Cậu ta bị mắc chứng hoang tưởng, tưởng anh trai mình có thể sinh con sao? Nếu bạn muốn biết anh trai cậu ta là ai, để người đó ra quản cậu ta đi. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của Giang Hoài luôn được Lục Vô Túy bảo mật rất tốt, nên nhiều người cùng lắm chỉ có thể tìm thấy một số thông tin về Giang Hoài trên Baidu loại không có ảnh. Biết được phần còn lại khó như lên trời, nhưng nhiều người cũng đã phát hiện ra danh tính của chồng cậu. Lại là ông chủ của Lục Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Túy bình thường là người khá khiêm tốn, nhưng dù có khiêm tốn đến đâu thì cũng luôn có một số người biết đến hắn. Ví dụ như việc hắn từng xuất hiện trên tạp chí thương nghiệp để quảng bá cho công ty, gây xôn xao dư luận. Chẳng mấy chốc, tin ông chủ của Lục Thị kết hôn đã trên Hot Search. Tuy nhiên, không biết có phải công ty phát hiện kịp thời hay không, Hot Search này không trụ được lâu trên top và nhanh chóng bị gỡ xuống. Mặc dù Hot Search đã triệt, nhưng niềm khao khát buôn chuyện của mọi người sẽ không bao giờ chết. Trong lúc nhất thời, Giang Hoài đã trở thành một sự bí ẩn trong lòng mọi người. Mọi người đều vô cùng tò mò về cậu. Nhưng bản thân người trong cuộc không có ý định đáp lại. Thời gian rất nhanh đã đến ngày Giang Hoài và Lục Vô Túy tổ chức hôn lễ. Bọn họ đã chọn nhẫn và chuẩn bị rất nhiều thứ cho hôn lễ. Vì không biết quy trình tổ chức hôn lễ nên đã mời một nhiếp ảnh gia và người chủ trì hôn lễ. Người quay phim phụ trách đi theo quay chụp và người chủ lễ phụ trách quá trình. Lục Tử Mậu ôm Giang Tiểu Đao bình thường như nước với lửa. Hôm nay đều được ăn mặc chỉnh tề, trên cổ có một chiếc nơ nhỏ giống như cà vạt. Trước mặt họ là hiện trường hôn lễ hoành tráng do Chân Tỷ tìm tới, Chu Tiểu Ngải và Giang Hoài đã bàn bạc và thiết kế. Ngay cả quản gia và bảo mẫu của Lục gia cũng có mặt ở đây. Chỉ là không có người Lục gia hay Giang gia. Minh Hua Xui Yêu Chu Vô Lai Song Song Tu, Bính Âm, Minh Hua Yêu Chu, Vô Lái Song Song Tu. Nghĩa đen, Vong Hoa Quý Giá đã có chủ. Chủ, nghĩa là người đã có chồng sắp cưới. Tôi sẽ thay mặt chủ nhân xới đất cho bông hoa. Nó ngụ ý rằng người này đã có bạn trai hoặc chồng rồi và tôi rất thích cô ấy và muốn hẹn hò với cô ấy nên tôi sẽ lấy lòng cô ấy, dụ dỗ cô ấy hoặc làm điều gì đó để khiến cô ấy rời bỏ bạn trai hoặc chồng mình. Điều kiện tốt với chính mình. Kure, Baidu, làm sao bạn có thể thường xuyên đi bộ bên bờ sông mà không bị ướt giày, như câu tục ngữ vẫn nói. Đó là ẩn dụ nếu sống lâu trong môi trường xấu chắc chắn sẽ mắc phải những thói hư tật xấu, hoặc nếu làm nghề lâu ngày nguy hiểm thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Grab Baidu, cách chương.